Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1052, chương 138, dưới nước quỷ quan. Ta đã không biết ta rốt cuộc là lúc nào mới có thể nhập ngủ. Chỉ vì hoàn thành cái này người giấy sau này, quá mức mệt nhọc, ngay cả thời gian cũng chưa kịp nhìn, lại cùng Johnny đại gia không khỏi nhìn người giấy thật lâu. Ta không nghĩ tới một cái vừa mới làm xong người giấy lại có như thế sức hấp dẫn. Để cho ta cùng Johnny đại gia nhìn nó, nửa ngày cũng di bất khai tầm mắt. Lập thể nó so với trên bình diện nó nhìn ít nhất phải chân thực nhiều. Vài nét bút móc ra mặt mày phảng phất cũng ngầm chứa nào đó ý nhị, để cho người ta nhìn không khỏi cảm thấy thoải mái. Ta cảm thấy biết dùng người hẳn liền muốn giống như cái bộ dáng này chứ. Ta quên ta nhìn chằm chằm nó nhìn mấy phút, chẳng qua là nhịn không dừng được lẩm bẩm nói như vậy đến. Nhưng không nghĩ Johnny đại gia so với ta trước phải thanh tỉnh. Từng thanh ta kéo ra, nói với ta đến, Lý đã từng nói, chưa từng đi đến nhưng lại khát vọng đồ vật, là trong nội tâm một loại tà, nhưng không thể xưng là ác, bởi vì nó có thể đổi thành công chính năng lượng động lực, thúc đẩy nhân không ngừng về phía trước, nhưng cũng sẽ không cẩn thận biến thành không có cách nào khắc chế muốn. Ngắm, để cho người ta trầm luân, đột nhiên nói đến cái này, ta đánh một cái ngáp. Ấm áp đống lửa, để cho ta mệt mỏi rốt cuộc bùng nổ. Trên thực tế Johnny đại gia nói chuyện có đạo lý. Nhưng nếu là sư tổ quan điểm, sư phụ khi còn bé đã từng nói với ta, ta không thể rất dễ hiểu. Liền đến bây giờ cũng chỉ có thể lãnh hội trong đó ý tứ, lại không thể làm được trong đó chân chính ý nhị. Nói đúng là, khác nhìn chằm chằm cái này người giấy nhìn. Quên nó, Lý đã từng nói. Nó thật tà, chấm ngoặc kép, Johnny đại gia vừa nói, một bên ở trên tảng đá bày xong một khối thật dày thảm. Hắn kéo ta nằm trên đó, ta cười nói đến, còn không đến mức, ta liền bị không có một người linh hồn người giấy mê muội. Johnny đại gia cho ta đậy kín một giường thảm, nói đến, đó cũng là, bất quá lấy phòng ngừa vạn nhất đi, người không phải nói. Đã cảm thấy nhân hẳn cái dáng vẻ kia sao? Đây chính là bị cuốn hút dao động chứng cớ. Ta không nghĩ ngươi ra bất kỳ sai lầm nào. Lý đã từng cũng đã nói cẩn thận người giấy. Đặc biệt là, chấm ngoặc kép, Johnny đại gia không có nói tiếp. Mà là hơi có chút thần kinh chất cầm lấy một giường thảm. Đắp lên người giấy thượng. Thấp giọng nói đến, vào ngày mai sử dụng trước kia. Ai cũng đừng xem nó. Vào lúc này, ta đã mơ mơ màng màng, luôn cảm thấy Johnny đại gia cẩn thận quá mức, nhưng cùng lúc, nội tâm cũng rung động một ít ấm áp, cho ta trải giường chiếu đắp chăn. Chuyện này, trừ người nhà, còn có sư phụ, cũng không có ai là ta làm qua. Không nghĩ tới, tiến vào thành gia lập thất chi niên, ở Johnny đại gia trên người lại lãnh hội một lần. Ngày thứ hai, khi tỉnh dậy, thiên đã sáng choang, một đêm vô sự giấc ngủ cũng đã đủ để cho ta nghĩ rằng Patel là thật không có dư lực lại tới quấy rối. Mà trải qua một đêm giấc ngủ, chúng ta mỗi người trạng thái cũng coi là khôi phục một ít. Nhưng từ tình huống thực tế mà nói, đại khái là trạng thái tột cùng một nửa. Ta đơn giản rửa mặt một chút, liền nhận lấy Như Nguyệt đưa tới điểm tâm. Mặc dù chỉ là đơn giản lương khô, nhưng trải qua một đêm ngủ ngon ta, hay lại là từng ngụm ăn ngon vô cùng ngọt. Đầm sâu đã có chút thay đổi, không còn là cái loại này âm u tràn đầy sương mù. Để cho người ta nhìn một cái đã cảm thấy thần bí mang theo chút kinh khủng địa phương. Ở nó trên mặt nước cũng có chút dâng lên ánh mặt trời mới có thể mang đến kim sắc sóng gợn. Hôm nay là một cái trời trong. Nơi này mặc dù chỉ có thể chiếu vào từng tia từng sợi ánh mặt trời, dù sao cũng là một cái tốt bắt đầu a. Không biết tại sao nghĩ tới đây, tâm tình cũng rất tốt, không nhịn được khóe miệng liền mang theo mỉm cười. Buổi trưa canh ba mở quan tài, thừa nhất, thời gian này phải nhất định nắm chặt tốt. Lúc này, Tiếu Thừa Càn đi tới bên cạnh ta, liên quan tới thế nào đối phó lên thi, sư tổ cũng không để lại cụ thể biện pháp. mà Johnny đại gia cái này đạo gia nhân, là nửa đường, xuất gia, đạo nhân. Đối với cái này nhiều chút, hắn còn không có chúng ta có kinh nghiệm, cho nên chuyện này đang thương lượng cơ hồ là chúng ta bọn tiểu bối này. Ngày hôm qua cũng liền thương lượng một cách đại khái. Hôm nay tiếu thừa càn vưu tự không yên tâm, thấy ta khờ cười, lại đi tới đối với ta nhấn mạnh một câu. Dựa theo kế hoạch, xuống nước vớt lên quan tài, chính là ta cùng tiếu thừa càn. Cho nên cái này trong ngày thường, ngông cường, quán tiếu đại thiểu. Hôm nay hãn hữu nghiêm túc, cũng là ngày hôm qua Patel linh hồn lực lượng cho chúng ta lưu lại quá sâu ấn tượng đưa đến. Yên tâm được, nhất định sẽ ở buổi trưa canh ba mở quan tài. Ta vừa vặn ăn xong trong tay lương khô, uống một hớp lớn ai, đáp lại tiếu thừa càn một câu. Buổi trưa canh ba là một cái rất trọng yếu thời gian. Ở nơi này một cái cứ điểm thượng, dương khí đạt đến tới đỉnh phong, có thể trấn áp rất nhiều khí tức, cũng tỉ như sát khí, oán khí vân vân. Quan trọng hơn là hoàn toàn áp chế âm khí, có thể tránh được ác quỷ lập tức thành hình. Quá thời gian này, dương khí sẽ đột nhiên yếu bớt, sau đó để cho người ta tiến vào buồn ngủ giữa trưa. Sau khi dương khí mới có thể buổi chiều đến gần 2 điểm thời điểm khôi phục như cũ. Cho nên, nắm giữ tốt thời gian này điểm vô cùng trọng yếu. Ở buổi trưa canh ba mở quan tài, coi như trong quan tài cương thi lên thi, cũng sẽ bị dương khí trấn áp, tiêu diệt rất nhiều âm khí, sát khí, tránh cho nhân bị cương thi lên thi lúc phun ra cái thứ nhất thi sát thật sự đánh vào, lập tức mất đi ý thức. Đối phó một cái lợi hại cương thi, thiên thời địa lợi nhân hòa không một không thể. Buổi trưa canh ba chính là chúng ta thiên thời. Ăn xong điểm tâm, ta mới nhớ tới nhìn thời gian một chút. Bởi vì tối hôm qua ngủ vãn, lúc này đã là buổi sáng sắp 10 điểm dáng vẻ. Hết thảy đều không được trễ nãi. Tùy ý ở trên tảng đá làm một chút đơn giản động tác nóng người. Ta gọi quá tiếu thừa can, cùng hắn đồng thời thay đồ lạn, chuẩn bị một chút thủy. Nhưng tại hạ thủy chi trước, ta mang theo dây mực. Đây là đạo gia nhân vào Nam ra Bắc tất mang vật. Dù sao đạo gia nhân cố kỵ nhất chính là cương thi. Có dây mực trong người, có thể phong quan, để cho cương thi trong chốc lát không thể lên thi phá quan. Mà đạo gia dây mực bản thân liền là dùng sắc mực, công màu gà huyết, chu sa hỗn hợp thành chất lỏng xối tại dây gai thượng làm thành chí dương chi tuyến. Cộng thêm nó vốn là công tượng dùng để đo đạc thiên địa chu vi vật. Đại biểu hoành bình thụ trực tuyệt đối chính khí, tuyệt không sai lệch, đang giận hơi thở thượng cũng là áp chế cương thi vật. Nguyên bổn muốn mở quan tài, người mang dây mực làm gì? Tiếu thừa càn đối với ta cử động này, có chút xem thường dáng vẻ. Ở trong quan tài là Patel, cũng không phải là phổ thông cương thi. Mặc dù bị sư tổ phong ấn, đối với chúng ta phải đi cõng quan tài đi lên, rất khó bảo đảm nó tiếp xúc chúng ta người sống khí sẽ biến thành hình dáng gì. Cho dù là cách quan tài, ta nhàn nhạt nói đến, thực ra trong lòng vẫn là rất là nặng nề. Ta vừa nói như vậy, tiếu thừa càn cũng yên lặng, sắc mặt khó coi, hiển nhiên tâm tình của hắn cũng bắt đầu nặng nề. Đạo gia người cũng không phải là nói nhất định chính là gan lớn cực kỳ nhân. Chỉ bất quá vừa vặn học được khắc chế một ít tà vật, quỷ vật biện pháp, nhưng ai có thể bảo đảm trong đó không có sai lệch cùng ngoài ý muốn. Được, nên tới cũng không tránh khỏi. Chúng ta làm hết sức mình, theo thiên mệnh đi, ta tùy ý an ủi tiếu thừa càn một câu. Sau đó đội trên đầu bộ, cắn ống dưỡng khí, đầu tiên leo xuống nham thạch, xuống nước, tiếu thừa càn thở dài một tiếng. Cũng với sau lưng ta, cùng ta đồng thời xuống nước, cái này đầm sâu thủy so với hằng hà những địa phương khác thủy, lộ ra muốn lạnh giá rất nhiều, ở trên mặt nước còn nổi lơ lửng chút ngư thi, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, không khỏi liền là chỗ này thêm nhiều mấy phần khí tức tử vong. Trong nước cũng có sống sinh vật tồn tại, dáng vẻ hơi có chút kỳ dị ngư còn khác cái gì. Nhưng bởi vì đã không có Patel tà ác linh hồn khống chế, những thứ này kỳ dị ra hỏa cũng không có công kích chúng ta, gần khiến cho chúng nó chung có thật nhiều hình thể to lớn. liếc mắt nhìn liền làm cho người ta mang đến vô hạn áp lực trong lòng. Ta cùng Tiếu Thừa Càn tận lực không đi chú ý những người này. Chỉ là cắm đầu không dừng lại lặn. Đầm sâu nước sâu cũng không có chúng ta tưởng tượng sâu như vậy. Chỉ là lặn xuống hơn 30 mét. Còn chưa tới lặn xuống cực hạn. Chúng ta cũng đã lặn xuống đến đầm sâu đáy đàm. Ở đáy đàm là một cái tuyệt đối an tĩnh thế giới. Phù sa trên lẻ tẻ phân bố một ít nham thạch. Mà ở khe nham thạch khe chung. Một ít không biết tên bèo khi theo đến nước gợn bồng bềnh. Ta cùng Tiếu Thừa Càn đánh dưới nước đèn pin. Bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Bởi vì sư tổ lưu lại cái kia tương tự với chiêu hồn phiên pháp khí. Ta đã từng cảm ứng quá quan tài vị trí. Cộng thêm ngày hôm đó đấu pháp cuốn lên cực đại thủy lưu. Trong khoảnh khắc đó, ta từng nhìn thấy qua liếc mắt cái kia quan tài. Cho nên ta đối với quan tài chỗ đại khái phương hướng. Vẫn có giải, cái này làm cho ta cùng Tiếu Thừa Càn có chính xác tìm kiếm phương hướng. Không đến nổi chẳng có mục tìm kiếm. Ngược lại trễ nãi quý báu thời gian. Có chính xác phương hướng. Nơi tay điện quang chiếu xuống. Chúng ta xa xa liền phát hiện quan tài vị trí chỗ ở. Nó xác thực chính là kẹt ở hai cái nham thạch giữa. Mà lần này ta cũng coi như đem nó nhìn một rõ ràng. Đây là một cụ kỳ dị quan tài. Cũng không phải là truyền thống quan tài hình dáng. Mà là thuyền hình quan tài. Ít nhất từ mặt bên nhìn. Giống như một chiếc chìm nghỉm thuyền nhỏ. Mà quan tài màu sắc cũng là ngũ thải ban lan. Vẽ một ít gì. Bởi vì khoảng cách quan hệ. Chúng ta nhìn đến cũng không biết. Chỉ là ở nơi này hắc ám dưới nước. Đột nhiên nhìn thấy này ngũ thải ban lan màu sắc. Không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Ở phát hiện nó trong nháy mắt. Ta cùng Tiếu Thừa Càn liền hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó không chút do dự hướng quan tài bơi đi. Buổi trưa canh ba. Thời gian này không ngừng đang nhắc nhở chúng ta không thể trễ nãi. Rất là quỷ dị. Ta cùng Tiếu Thừa Càn càng đến gần kia cổ quan tài. Chung quanh nước ấm cũng lại càng tăng lạnh như băng. Trên người chúng ta xuyên rõ ràng là tốt vô cùng giữ ấm đổ lạn. Cũng không ngăn được thấu xương kia lạnh như băng. Để cho chúng ta toàn thân cũng trở nên có chút cứng ngắc. Từ đáy lòng phát lạnh, ta cùng Tiếu Thừa Càn đều hiểu. Cái này căn bản không là thiên nhiên bình thường lạnh giá. Mà là âm khí dung vào trong nước. Sinh ra này cổ lạnh như băng. Có thể ở phong ấn bên dưới. Đối với nước ấm cũng sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng. Có thể thấy trong quan tài cương thi lợi hại đến trình độ nào. Ta cưỡng bách chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Có thể vào thời khắc ấy lại luôn nhớ tới Patel đã từng thành lập huyết trì sự tình. Một cái hoảng thần, ta lại phảng phất nhìn thấy phía trước chính là một cái to lớn huyết trì. Tản bộ nồng đậm mùi máu tanh, mà ở trong ao máu có rất nhiều thống khổ linh hồn đang giãy giụa. Này ảo giác là chân thật như vậy. Ta sợ chính mình trong nháy mắt liền bị mê muội, vội vàng hung hăng cắn một chút đầu lưỡi. Này mới thanh tỉnh lại. Hãy thanh tỉnh lại một sát na. Ta lại phát hiện ta lại nhưng đã quỷ dị du động đến quan tài bên cạnh. Nhìn một cái bên người. Tiếu Thừa Càn cũng vậy. Nơi tay dưới ánh sáng điện. Hắn biểu tình cũng khó coi dị thường. Chớ đừng nói chi là vào lúc này. Quan tài lại không khỏi khẽ chấn động xuống. Bởi vì tồn cảo, giữ lại bản thảo, vấn đề, hôm nay liền này một canh. Nhưng không phải là không có nguyên nhân một canh. Ta ở cân đối chính mình bản thảo. Bởi vì bắt đầu ngày mai phải thêm canh. Cụ thể tăng thêm mấy ngày đừng nói. Loạn hứa hẹn khuyết điểm muốn đổi. Bất quá, ta là rất trịnh trọng là được. Dù sao ngày mai nội dung bắt đầu, chính là cao nhất. Chiều cùng đại chuyển biến, vì để mọi người xem nối liền, cho nên ở thời điểm này lựa chọn tăng thêm, mà tăng thêm xác thực để cho ta đáng thương tồn cảo. Giữ lại bản thảo, có áp lực, cho nên hôm nay cân đối một chút, một canh, ta cũng không biết mình la lý ba sách đang giải thích cái gì. Được, chính là như vậy đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.